Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 120, bể tan tành. Càng đến hẻm nhỏ sau này, vẫn là chạy băng băng. Một khắc không ngừng chạy băng băng. Nhưng là trong lòng có một loại để cho đau buồn tâm tình thiếu chút nữa đem ta cả quả tim nhét bạo. Nổ, để cho lúc này ta không có dương thân. Nhưng cũng cảm giác có một cổ nhiệt huyết ở trong thân thể ta róc rách lưu động. Đốt ta cả người nóng bỏng. Ta chợt phát hiện ta thật không phải là sợ như vậy. Giống như ta biết chữ sau này. Nhìn đến những thứ kia nhân vật anh hùng truyện ký. Bắt đầu luôn là không tin lắm. Tại sao có thể có nhân không sợ chết rồi. Nhưng bây giờ liền hiểu. Cho nên ta một chút cũng không sợ rồi. Có lúc chết cũng có thể trở nên rất có ý nghĩa. Là Chu Trác ở ta trong ngực nói chuyện. Có lẽ kia thảm thiết nhất mạc mạc. Cho nó không giống nhau sinh mệnh lĩnh ngộ. Loại này lĩnh ngộ coi như là ở nó sau khi chết mấy trăm năm rồi. Nhưng là có thể minh bạch. Một khắc cũng không tính là muộn. Giọng nói của ta có chút phát run. Vừa chạy một bên nói với Chu Trác đến. Cũng không có nhân vì bọn họ viết truyện ký. Cần gì phải để cho người ta viết. Cần gì phải quan tâm người khác ánh mắt cùng tán tụng. Ta cuối cùng đoán biết. Tự viết cho mình. Liền là một loại thỏa mãn. Viên mãn là người mình sinh. Chu Trác trở về ta một câu. Đứa trẻ này nhi. Không. Xác thực nói sống mấy lão quỷ trăm tuổi. Là lần đầu tiên đối với ta nói ra khắc sâu như vậy lời nói. Ta không nói. Cũng rất vì nó lĩnh ngộ mở ra tâm. Đạo không chỗ nào không có mặt. Thậm chí ngay tại lòng người. Cần gì phải người khác tới điểm hóa chính mình. Ở trong cuộc sống suy nghĩ. Lắng đọng, giữ vững một viên chính diện mà hiền lành tâm. Mình cũng có thể điểm hóa chính mình. Phong thanh, tiếng bước chân, chạy băng băng đang tiếp tục. Đau buồn cuối cùng từ trong lồng ngực rạch ra. Tỏa ra ở toàn thân. Chỉ là biến thành một cỗ chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Đang trầm mặc chung, hơn nửa canh giờ sau này. Chúng ta chạy tới người kế tiếp tâm trận. Tuy nói là hoàn toàn bắt trước dương thế. Tự thành một giấc mộng trống rỗng lúc này. Trên thực tế, linh thể trạng thái hay lại là linh thể trạng thái. Tốc độ còn là không có khả năng cùng có dương thân thời điểm giống nhau. Từ thành phố nhất phương chạy về phía một phe khác. Có dương thân thời điểm. Nói không chừng là tốt mấy giờ sự tình. Ở chỗ này, hơn nửa canh giờ cũng đã làm được. Nơi này là ngoài ra một nơi đường phố. Tâm trận liền ở trên đường phố tâm một viên cành lá đan chen màu đen dưới đại thụ. Cùng thượng một con phố như thế. Nơi này cũng là trống rỗng. Cũng không cái gì quỷ vật tồn tại. Dĩ nhiên, cũng không có hắc bào nhân tồn tại. Có chỉ là đại chiến đi qua. Không tản đi khói xanh lượn lờ. Còn có nhàn nhạt bụi mù. Hắc bào nhân thi thể ngổn ngang đảo ở nơi này đường phố. Hoặc là đây chỉ là mộng trong. Biểu hiện hình thức, trên thực tế linh thể trạng thái tử vong chính là hồn phi phách tán. Lại cũng không tồn tại. Ta sẽ không là những hắc bào nhân này mà bi ai. Ta bi ai chỉ đến từ ở những thi thể này chính giữa. Xen lẫn tăng đạo thân ảnh, lại vừa là mười mấy. Toàn bộ nằm trên đất, nơi nào còn có một tia tức giận hơi thở. A-di-đà Phật, tại sao không thể để cho ta cho bọn hắn một trận siêu độ? Giác viễn màu trắng tăng báo. Bào giác ở nơi này tràn đầy bụi mù trong gió bay lượn. Thanh âm bi thương. Trong mắt đã hiện đầy hồng ti. Có lẽ, giờ phút này bọn họ lựa chọn. Chính là đối với chính mình tốt nhất siêu độ. Bọn họ đã rời khỏi nơi này. Nói không chừng lão thiên sẽ không để cho bọn họ hồn phi phách tán. Mà là dành cho một cái linh hồn trọng tụ cơ hội. Bắt đầu một trang mới đi. Giọng nói của ta trầm thấp nói đến, là có như vậy khả năng, bọn họ xứng đáng, giác viễn vẻ mặt hơi chút khá hơn một chút, loại khả năng này là Phật đạo lưỡng ra đối với hồn phi phách tán sau sẽ là trạng thái gì một loại. Tham khảo, một loại dự đoán, trên thực tế không có cách nào đi chứng minh, nhưng là, nó có thể dùng đến an ủi người sống, tại sao ngăn cản ta đi chiến đấu? Tuệ Căn Nhi thanh âm sau lưng ta vang lên. Ta vẫn luôn biết. từ mới vừa rồi ta cưỡng ép kêu đi hắn. Trong lòng tiểu tử này một mực không cam lòng. Ta theo thói quen nắm tay đặt ở Tuệ Căn Nhi trên đầu chọc. Bình tĩnh nói đến, lưng đeo bọn họ hy vọng. Đi làm đến bọn họ muốn chúng ta làm được sự tình. Là so với cùng bọn họ sóng vai chiến đấu canh chuyện trọng yếu. Nếu như sự tình chưa hoàn thành, mới là đối với bọn họ như vậy hy sinh lớn nhất khinh nhờn. Ngươi không hiểu sao? Tuệ Căn Nhi thân thể có một chút phát run. Rốt cuộc hay lại là khẽ gật đầu một cái. Cắn môi nói, chính là có nhiều chút không nhịn được. Trong lòng khổ sở, ta không có trách Tuệ Căn Nhi. Hắn là một viên xích tử tâm. Muốn hắn biết ở nặng nề, ở trầm thống đồ vật, cần thời gian tích lũy. Giống như ta nhìn thấy lão hồi bóng lưng một khắc kia, mới hiểu được rồi hy sinh ý nghĩa. Không có hy sinh nhân nên làm cái gì. Chúng ta sơ qua trầm mặc một chút. Ở nơi này trong trầm mặc, có một âm thanh yếu ớt bỗng nhiên vang lên ở chúng ta bên tai. Nhanh, tâm trận, chấm ngoặc kép, ta kinh hỉ quay đầu nhìn lại. Phát hiện ở đó một màu đen đại bên cạnh cây vật kiến trúc một cái nơi hẻo lánh trong. Có một bóng người chính ỷ ở nơi nào. Suy yếu nhìn chúng ta. Đó là một cái đại hòa thượng. Tươi mới máu nhuộm đỏ rồi hắn tăng báo. Hắn vô lực dựa vào nơi đó. Nhìn dáng dấp bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi. Thầy thuốc lòng cha mẹ. Lần này chạy trước tiên là thừa tâm ca. Hắn sải bước chạy tới. Đỡ dậy đại hòa thượng kia. Đơn giản dò xét một chút tình huống của hắn. Có chút trầm thống đối với chúng ta lắc đầu một cái. Linh dược tự nhiên có dược linh. Có thể theo ta tiến vào mảnh không gian này. Nhưng là không có thích hợp hắn dược. Nếu như ở dương thế. Ta có lẽ còn có biện pháp cứu hắn. Chấm ngoặc kép. Thừa tâm ca đối với chúng ta giải thích đến. Lại vừa là một cổ bi ai tâm tình ở trong lòng ta lan tràn. Ta cố nén, bắt cái này đại hòa thượng bả vai đối với hắn nghiêm túc nói đến. Ngươi chống nổi, chờ chúng ta phá hỏng cái này thành, liền có thể cứu ngươi rồi. Không cần, kia đại hòa thượng cười nhạt, nói đến, cứu ta trở lại thành quỷ vật sao? Ta sớm nên luân hồi rồi, ta tình huống mình ta rõ ràng. Ta nhìn thấy mới vừa rồi cùng ta kề vai chiến đấu các bằng hữu cũng phiêu tán đến trên trời. Bọn họ rất vui vẻ. Ta cũng phải đi rồi. Phảng phất là hồi quang phản chiếu tựa như. Hắn một hơi thở nói ra những lời này. Lại rất dễ dàng. Không có bất kỳ dừng lại. Trên mặt còn mang theo hướng tới nụ cười. Chúng ta đoàn người không cách nào đi nói loại này khổ sở. Chúng ta bình an chạy về phía mỗi cái điểm. Ngoại trừ ngay từ đầu gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Loại này bình an chính là bọn hắn dùng chính mình hy sinh. Cho chúng ta đổi lấy. Thậm chí còn tiêu hao nhất định nội thành thực lực. Cho chúng ta tiếp lấy phải đi con đường. Cũng dọn sạch hết một ít chướng ngại. Người đừng nói như vậy. Ở khổ sở bên dưới. Giọng nói của ta có chút run rẩy. Có thể là trừ câu này. Ta không nghĩ ra được còn có cái gì khác có thể nói cửa ra lời nói. Các ngươi chính là Hoàng Nhẫn Đại Sư lời muốn nói cơ hội rồi. Ta biết, có thể hay không cho ta xem thấy trận pháp là như thế nào bị kích hoạt. Ta muốn nhìn thấy, kia Đại Hòa Thượng nói khẽ với ta nói đến. Ta gật đầu một cái, nhẹ nhàng buông hắn ra bả vai. Sau đó lột xuống một viên trên cổ tay trầm hương chuỗi hạt châu. Đi tới cây đại thụ kia bên dưới, định xong tâm trận vị trí, trịnh trọng buông xuống viên kia chuỗi hạt châu, vẫn là oanh, nhất thanh muộn hưởng, không trung bắt đầu xuất hiện nứt nẻ. Đại hòa thượng kia cứ như vậy si ngốc nhìn, cho đến kia màu đỏ tím kẽ hở xuất hiện ở không trung. Trên mặt hắn mới nổi lên vẻ tươi cười, hắn lẩm bẩm nói đến, thật nhiều năm, biết bao năm, mặc dù không là trời xanh mây trắng, có thể, nhưng là thật đẹp a. Chúng ta khổ sở không nói. Hắn cũng không xem chúng ta liếc mắt, chỉ là si ngốc nhìn chằm chằm cái kia kẽ hở, lại nhẹ giọng nói một câu. Thật, thật đẹp a. Chấm ngoặc kép, cả người sẽ thấy vô sinh hơi thở. Thừa tâm ca đưa tay lau một cái hắn cặp mắt, để cho hắn nhắm hai mắt lại. Hắn hoặc là bất hạnh, không thể cùng đồng sinh cộng tử chiến hữu. đồng thời cười phiêu tán đến không trung. Hắn cũng rất may mắn, nhìn thấy chính mình hy sinh ý nghĩa. Hắn đã chết. Thừa Tâm giọng nói của ca ở đường phố vang lên. Lỗ mũi của ta rất chua, chua đến ta không thể nhìn lại đường phố này thảm thiết cảnh tượng, chỉ có thể đưa ánh mắt đầu bắn vào chân trời xa xa, chật vật cắn môi dưới, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Lại vừa là một mảnh bầu trời màu tím. Chúng ta bước ra bước thứ ba. Gió thổi lên, kia nuốt a thanh âm là cho anh hùng cuối cùng vãn ca. Ta xoay người ôm lấy Chu Trác, nói đến, đi thôi, đi hạ một chỗ, còn có hai nơi, chúng ta là có thể tại ngoại thành thắng lợi. Lần đầu tiên, ta nói lên thắng lợi cái này hai chữ lúc, phát hiện trong miệng tràn đầy khổ sở. Thắng lợi là hy sinh, thắng lợi nhưng cũng là nhiều người hơn hy vọng. Nó khổ đi nữa chát, khốc liệt đến đâu, chúng ta cũng phải ở nơi này cái huyết sắc trên đường đi trước. Cái thứ tư tâm trận, thứ năm tâm trận, dọc theo đường đi, mắt thấy hy sinh càng nhiều, trong lòng chúng ta kia cổ nhiệt huyết cũng liền càng sôi sùng sục. May mắn trừ chúng ta lần đầu tiên gặp nhân, cũng chỉ có đại hòa thượng kia, có thể tận mắt nhìn thấy màu đỏ tím không trung. Bất kể như thế nào, kia luôn là dương thế không trung, nhưng là, ta sẽ dùng hành động để chứng minh bọn họ hy sinh cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào. Ta trịnh trọng buông xuống thuộc về ngoại thành một viên cuối cùng trầm hương chuỗi hạt châu. Nơi này là ngoại thành tối địa phương vắng vẻ, tương tự với ngoại ô. Ở chỗ này có một mảnh màu xám sân cỏ. Người cuối cùng tâm trận ở nơi này, theo một viên cuối cùng trầm hương chuỗi hạt châu buông xuống. Tiếng kia quen thuộc trầm đục tiếng vang lại vang lên, nhưng là lần này không chung là không cùng. Kia nứt nẻ vết nứt bắt đầu vô hạn mở rộng. Chúng ta ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn kia vết nứt bên dưới, màu đỏ tím kẽ hở xuất hiện, nhìn lại kẽ hở kia bắt đầu mở rộng, mà khác khắp nơi kẽ hở cũng bắt đầu mở rộng. Rốt cuộc, theo một tiếng nổ ầm, bọn họ ngổn ngang, chút nào không có quy tắc liên lạc với nhau. Từ xa nhìn lại, tự lấy này 5 cái điểm là bên bờ. Trong thành phố này lúc này một bộ phận không trung tựa như cùng muốn bể nát tựa như. Lúc này, một trận phẫn nộ tiếng cười từ mặt đông truyền tới, mang theo cực đoan lửa giận, hướng chúng ta nhào tới. Ta, ở bên trong thành chờ các ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.